Yêu Long Cổ Đế, chương 4429, Thượng Cổ Nguyên Khí Hiệu Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ sông băng chỗ quay quanh giữa sơn cốc, tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng bốn phía. Công kích uy lực bắt đầu lan ra, dẫn đến phía dưới sông băng xuất hiện vết rạn, có lớn hố to động xuất hiện, tóe làm bắn ra đại lượng hắc thủy. Xem cái kia khối băng độ dày, vậy mà đạt đến 100 mét. Nơi này chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Mặc dù trong sơn cốc chỗ tồn tại thượng cổ nguyên thú có trọn vẹn 3 vạn đầu nhiều, nhưng mà này chút thượng cổ nguyên thú thực lực thật sự là quá yếu quá yếu. Nhiều nhất cấp 3, cũng chính là có thể so thật thần cảnh cấp bậc tu sĩ. Loại thực lực này đối với ít nhất đều là thật thần cảnh cấp bậc 10 vạn Phượng Hoàng Tông đệ tử tới nói, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Mà này 3 vạn trên đầu cổ nguyên thú cung cấp thượng cổ nguyên khí, cũng làm cho Phượng Hoàng Tông lần thứ nhất biết vì sao Đông Huyền Minh Cung phát triển tốc độ sẽ nhanh đến loại trình độ đó. Ha ha ha, ta đột phá, ta cũng vậy, vẻn vẹn một đầu thượng cổ nguyên thú hóa thành thượng cổ nguyên khí mà thôi. Vậy mà liền nhường tu vi của ta tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. So sánh với thượng đẳng tinh vực thần khí, này chút thượng cổ nguyên khí, vô luận theo mức độ đậm đặc, vẫn là tinh thuần trình độ đi lên nói, ít nhất đều mạnh hơn gấp 100 lần không ngừng. A, ta thiên sảng khoái a, rất nhiều hưng phấn lại âm thanh kích động truyền đến. Từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Đó là Phượng Hoàng Tông đệ tử thỉnh thoảng đột phá, truyền lại tới tiếng vang. Nghìn lần, Bạch Cốc nhìn Tô Hàn, nói khẽ, so sánh với các ngươi cái gọi là thần khí, này thượng cổ nguyên khí hiệu quả, ít nhất phải tốt hơn 1000 lần. Tô Hàn trong lòng rung động, này, liền là thời kỳ thượng cổ đồ vật sao? Dĩ nhiên, 1000 lần hiệu quả, chẳng qua là theo một loại nào đó phương diện tới nói. Bạch Cốc lại nói, trên thực tế, thượng cổ nguyên khí chỗ tốt, xa xa không chỉ tại những thứ này. Tỷ như thôn phệ thượng cổ nguyên khí tới đột phá, có thể giảm bớt một nửa bình cảnh, cũng có thể tùy tâm sở dục lựa chọn, muốn hay không thiên kiếp buông xuống. Cái gì? Tô Hàn mở to hai mắt nhìn, ngay cả thiên kiếp đều có thể giấu giếm được. Đúng thế, Bạch Cốc nhẹ gật đầu, ta nói như vậy. Tô Tông Chủ khả năng không rõ, chờ ngươi chân chính dùng cái này tới đột phá thời điểm, liền sẽ tự động cảm nhận được. Tê, Tô Hàn đảo hấp khẩu khí lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn yên lặng một lát, lấy ra 2 cái viên châu, liền như là tại thang đăng thiên bên trên thiên địa viên châu một dạng. Này 2 cái viên châu, hoàn toàn là thượng cổ nguyên khí chỗ ngưng tụ mà thành. Khí thể có thể gặp cực hạn, tự nhiên sẽ hóa thành chất lỏng, sau đó lại hóa thành cố thể. Này 2 cái viên châu phía trên, có vô cùng mùi thơm nồng nặc, cái loại cảm giác này, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Cho dù là đã sớm tích cốc Tô Hàn, đều có chút nuốt nước miếng xúc động, người hết sức thèm a. Bạch Sam tiếng hừ lạnh bên trong, theo Tô Hàn cầm trong tay đi một viên, ta trước đó đã nói. Nhường ngươi không nên hối hận, hiện đang hối hận a? Không, cho các ngươi dùng, ta không hối hận. Tô Hàn lắc đầu, đừng ở chỗ này nói dễ nghe, coi là bằng vào điểm này cổ nguyên khí liền có thể thu mua ta cùng tỷ tỷ. Bạch Sam một ngụm đem cái viên kia viên châu nuốt xuống. Oanh, có thể rõ ràng nghe được viên châu tại trong cơ thể nàng nổ tung thanh âm, ngay sau đó liền là khí tức cấp tốc tăng trưởng. Đối với nàng đã ngã rơi xuống tiên linh cảnh tu vi tới nói, mặc dù đây chỉ là 2 cỗ bình thường thượng cổ nguyên khí ngưng tụ viên cầu, chỉ sợ đều có thể tăng lên không ít tu vi, chớ nói chi là nồng đậm đến loại trình độ này. Như Phượng Hoàng Tông những chân thần cảnh đó đệ tử, một đầu cấp 3 thượng cổ nguyên thú hóa thành thượng cổ nguyên khí, cũng có thể làm cho bọn hắn tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Bởi vậy rõ ràng, này chút thượng cổ nguyên khí hiệu quả đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Oanh, cuồng bạo thanh âm cùng khí tức tự bạch áo trên thân lan ra mà ra, Tiên cảnh bên trong có 7 đại cảnh giới. Mỗi một cái đại cảnh giới bên trong đều có 7 cái tiểu phẩm cấp. Trước đó Bạch Sam chẳng qua là nhị giai tiên linh cảnh tu vi, mà giờ khắc này, tại thôn phệ này miếng viên châu về sau, tu vi trực tiếp bạo đã tăng tới thất giai. Càng thêm làm người khiếp sợ là, thất giai có vẻ như không phải điểm cuối cùng. Cỗ khí tức kia cuồng mãnh tăng lên, cho đến nàng đột phá tiên linh cảnh, lần nữa trở về nhất giai tiên vương cảnh về sau, mới vừa dừng lại. Thật thoải mái a, Bạch Sam híp mắt lại, hướng Bạch Cốc nói, tỷ tỷ, ngươi mau ăn nha, chúng ta mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đi đến lúc trước tu vi, nhưng ít ra, trở lại thần cảnh vẫn là rất dễ dàng. Bạch Cốc có chút lưỡng lự, nàng hết sức khát vọng này miếng viên châu, nhưng đây là Tô Hàn đánh giết thượng cổ nguyên thú chỗ có được. Nàng nhưng không có Bạch Sam như vậy tâm lớn, nói cầm thì cầm, cầm lấy đi. Tô Hàn mỉm cười nói, bản tông cố ý biến thành hai cái viên châu, ngươi một viên, Bạch Sam cô nương một viên. Đã như vậy, cái kia Bạch Cốc liền không chối từ nữa. Bạch Cốc hơi khẽ khom người, sau đó theo Tô Hàn trong tay tiếp nhận viên châu, há mồm nuốt vào. Cùng Bạch Sam so sánh, nàng tựa như là ôn nhu hiền lành tiểu thư khuê các, mà Bạch Sam thì là một cái bị làm hư nhưng bản tính không xấu tiểu công chúa. Oanh, Bạch Cốc cùng Bạch Sam tu vi một dạng, đều là nhị giai tiên linh cảnh. Tại thôn phệ này miếng viên châu về sau, khí tức của nàng cấp tốc tăng trưởng, cũng là đạt đến nhất giai tiên vương cảnh. Mới vừa dừng lại, mặc dù chỉ là tiên cảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra này thượng cổ nguyên khí khủng bố hiệu quả. A, Tô Hàn cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó la lớn, phân tán ra đến, tìm kiếm thượng cổ nguyên thú, nhớ lấy, cấp bậc cao với mình, không thể trêu chọc, quần cư quá nhiều, không có nắm chắc hoàn toàn đánh chết, không thể trêu chọc, có cao cấp dị thú tại bốn phía, cũng không thể trêu chọc, phải, mọi người cũng sớm đã không kịp chờ đợi, ứng tiếng về sau, hướng phía bốn phía lao nhanh mà đi, các ngươi hai cái, liền theo ta đi. Tô Hàn nói, Bạch Cốc gật đầu, đang muốn nói chuyện, đã thấy lại một đạo thân ảnh, từ một bên đi tới. Đế Thiên, Tô Hàn mắt sáng lên, tông chủ, Đế Thiên hơi lộ ra do dự, cuối cùng vẫn nói, thuộc hạ nơi này, cũng có một chút thượng cổ nguyên khí, ta có khả năng cho Bạch Cốc cùng Bạch Sam cô nương sao? Tô Hàn nhìn Đế Thiên, trong mắt đều là trêu chọc cùng chế nhạo vẻ mặt. Vì cái gì nghĩ cho các nàng? Tô Hàn cười nói, Đế Thiên mặt mo đỏ ửng, thấp giọng nói, cái này, các nàng đỉnh phong tu vi dù sao rất mạnh, nếu có thể sớm một chút làm cho các nàng khôi phục lại, về sau cũng có thể giúp Phượng Hoàng Tông một điểm bề bộn. Đế đại nhân, làm như vậy không được. Bạch Cốc lập tức lắc đầu, chúng ta đã tiếp nhận Tô Tông chủ ân huệ, không thể lại muốn ngươi thượng cổ nguyên khí. Tu vi của ngươi cũng có đợi tăng lên. Dùng này chút thượng cổ nguyên khí về sau, nói không chừng cũng có thể đột phá. Bạch Sam cũng nói, Đế đại nhân, hắn tại bồi thường chúng ta. Ngươi đang làm gì? Phụ tông có thể là dặn dò qua chúng ta. Trừ hắn ra, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình. Đồ bố thí chúng ta cũng không nên. Đây không phải đồ bố thí. Đây là, Đế Thiên nóng nảy nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đã sáng tỏ từ lâu, cười nói, Đế đại nhân cũng là vì các ngươi tốt, tính cách của hắn có thể là phi thường ngay thẳng đây này. Các ngươi nếu là không thu, hắn chỉ sợ đều không có cách nào an tâm tu luyện. Nghe thấy lời ấy, Đế Thiên mặt mo càng đỏ, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn. Phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.